Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9:23 tôi ở phố XX, 9:29 tôi ở ngã tư phố YY, 9:37 Lâm Hiến vẫn còn chưa kịp hoàn hồn sau khi nghe tin trường học Hoa Hồng đột ngột bị đóng cửa để điều tra, thì tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Bùi Càn liên tục vang lên, khiến cậu giật mình mở ra xem. Đó là một chuỗi tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Cứ cách vài phút, một tin nhắn mới lại được gửi đến. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn cả là ngay sau khi xem xong, tin nhắn trên điện thoại lập tức bị xóa tự động, như thể chúng chưa từng tồn tại. Ban đầu, Lâm Hiến không để tâm, cho rằng đó chỉ là những tin nhắn rác hoặc quấy rối. Nhưng khi cậu liên kết các địa chỉ trong những tin nhắn đó lại, sắc mặt cậu ngay lập tức thay đổi. Những địa chỉ kia chính là lộ trình mà cậu và Bùi Càn thường xuyên đi qua trên đường về nhà. Bọn họ bị theo dõi, người gửi những tin nhắn này liệu có biết địa chỉ nhà của họ không? Thậm chí, liệu kẻ đó đã đến gần nhà, hay thậm chí đang ẩn nấp trong nhà họ? Lâm Hiến nhanh chóng lấy điện thoại của mình, không chần chừ, bấm gọi đến đường dây nóng cảnh sát để báo nguy. Khi Bùi Càn vừa bước ra từ siêu thị, một chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi, gào thét lao vút qua anh. Anh vẫn thờ ơ như thường, tiếp tục đi về nhà. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ ngay trước cửa nhà mình, lòng anh bỗng chốc rối loạn. Tuy nhiên, trong giây phút hoảng hốt ấy, anh lập tức cảm nhận được từ làn sương đen đang bao quanh trong nhà rằng cơ thể của Lâm Hiến vẫn an toàn. Chỉ khi đó, anh mới thực sự yên tâm. Nhưng dù vậy, anh vẫn sải bước thật nhanh, gần như chạy vào nhà. Dù thế nào đi nữa, Lâm Hiến báo cảnh sát chắc chắn là vì quá sợ hãi. Anh cần phải nhanh chóng đến bên cậu ấy, an ủi và làm bạn với cậu ấy. Điện thoại của Bùi Càn bị cảnh sát tiếp quản sau khi nhận được sự đồng ý từ người nhà của Lâm Hiến. Do cần kiểm tra xem trong điện thoại có virus hay phần mềm theo dõi hay không, đội công nghệ thông tin của cảnh sát đã kiểm tra từng ngóc ngách trong thiết bị. Kết quả, không ngoài dự đoán, những bức ảnh chụp lén mà Bùi Càn đã mã hóa, lưu giữ đủ loại hình ảnh của Lâm Hiến cũng bị lôi ra. Cảnh sát cầm điện thoại, bật cười. Trời thế này thú vị nhỉ, tình cảm của cặp đôi này không tồi ha ha. Lâm Hiến, đây không phải là tình thú gì cả, cảm ơn. Lâm Hiến đỏ mặt, ngồi im với cảm giác xấu hổ trào dâng. Một phần vì bị cảnh sát trêu chọc, phần khác vì phát hiện hành vi chụp lén của Bùi Càn. Cậu không ngờ rằng Bùi Càn lại chụp lén nhiều ảnh như vậy trong khi cậu hoàn toàn không hay biết. Đáng nói hơn, một nửa dung lượng bộ nhớ điện thoại đều được dùng để lưu giữ những bức ảnh đó. Lâm Hiến nghiến răng, điều đáng giận nhất là vì chụp lén nên nhiều bức ảnh được chụp ở những góc độ tử thần, ít nhiều làm giảm đi vẻ ngoài vốn được gọi là thịnh thế mỹ nhan của cậu. Nói cách khác, ảnh dìm khi Bùi Càn bước vào nhà. Anh ngay lập tức nhìn thấy các cảnh sát đang bận rộn làm việc và Lâm Hiến ngồi lặng lẽ trên sofa. Cậu ngồi một mình, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc sofa rộng lớn, trông thật cô đơn và đáng thương. Bùi Càn khẽ ho một tiếng, trong lòng chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nhưng anh biết việc đầu tiên cần làm là phối hợp với cảnh sát để trả lời các câu hỏi. Cuối cùng, sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, Bùi Càn bước đến sofa, ngồi sát bên cạnh Lâm Hiến. Lâm Hiến ngước mặt lên nhìn anh, Bùi Càn kinh ngạc khi thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi anh kịp lo lắng xem cậu có bị sốt hay không, thì đã bị Lâm Hiến trừng mắt liếc một cái sắc lẹm. Ngay sau đó, chân anh bị Lâm Hiến đạp mạnh một cái, eo lại bị cậu cấu đau điếng. Bùi Càn, không phải cậu ấy nên nhào vào lòng anh để được an ủi sao? Anh đã chuẩn bị sẵn cánh tay, tư thế cũng nghĩ kỹ để trông thật ngầu mà. Các cảnh sát chia thành nhiều đội, một nhóm ẩn nấp ngay bên ngoài nhà Lâm Hiến, một nhóm khác giấu mình trong các góc khuất bên trong nhà, và một cảnh sát ngồi ngay tại phòng khách, cùng với Bùi Càn và Lâm Hiến, canh chừng chiếc điện thoại. Tin nhắn kỳ lạ vẫn liên tục được gửi đến mà không hề ngừng lại. Nội dung tin nhắn ngày càng khiến người ta bất an, khi nó dần dần tiếp cận đúng địa chỉ nhà của Lâm Hiến. Nhìn vào chuỗi tin nhắn, giống như có ai đó đang liên tục báo cáo vị trí hiện tại của mình trong thời gian thực. Thế nhưng, qua điều tra từ vệ tinh và các camera giám sát trên đường, tại những địa điểm được ghi trong tin nhắn, cảnh sát không phát hiện bất kỳ ai khả nghi. Có một số địa điểm cả ngày thậm chí không hề có người đi ngang qua. Vậy đây là một màn dọa dẫm, hay có ai cố ý bày ra để chọc phá? Các cảnh sát thầm nghi ngờ và tự hỏi, Lâm Hiến, ngồi lặng lẽ bên cạnh, lại có những suy nghĩ sâu xa hơn. Rốt cuộc, người ngồi bên cạnh cậu Bùi Càn đâu phải một người bình thường. Cộng thêm những tin nhắn kỳ lạ kia, chúng khơi dậy trong cậu một ký ức tưởng như đã quên mất. Đó chính là lần cậu đùa giỡn gửi một tin nhắn nguyền rủa chuyển phát cho Bùi Càn. Nội dung đại khái là, nếu không chuyển tiếp tin nhắn này cho người khác trong vòng 3 ngày, nguyền rủa sẽ ứng nghiệm. Nhìn biểu cảm đầy bất an và bực bội của mình lúc này, Lâm Hiến cảm thấy hối hận. Chỉ vì một hành động vô ý, cậu đã tạo ra tình huống hiện tại đem lời nguyền gửi đến Bùi Càn. Hồi đó, khi nhận được tin nhắn, Bùi Càn chỉ cười, mở tin nhắn lên xem. Nhưng trước khi tin nhắn biến mất, anh đã nhanh tay chụp lại màn hình, lưu vào album ảnh trên điện thoại và nói rằng muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng điều đáng nói là, dường như Bùi Càn không hề gửi tin nhắn đó đi cho ai khác. Dĩ nhiên rồi, ngày thường anh đâu có nhiều bạn bè. Ngoài Lâm Hiến, danh bạ điện thoại của anh chỉ có vài người, giáo viên chủ nhiệm, ông chủ nơi làm thêm trước đây, nhân viên siêu thị nhỏ hiện tại và vài người liên hệ trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Những người này rõ ràng không thể trở thành đối tượng để anh gửi một tin nhắn nguyền rủa đùa cợt. Giờ nghĩ lại, hôm nay đã là ngày thứ tư, liệu lời nguyền có thật sự ứng nghiệm? 10 giờ 38 tôi ở đường phố Gigi, cửa số 106, tiểu khu Cà Chua, khi tin nhắn này vừa xuất hiện, không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Bởi vì tiểu khu Cà Chua chính là nơi ở hiện tại của Lâm Hiến và Bùi Càn, và số 106 chính là căn biệt thự của họ. Kẻ đó đã đến cửa, ý nghĩ này đồng loạt hiện lên trong đầu mọi người. Riêng Lâm Hiến, suy nghĩ của cậu lại bay theo một hướng khác. Tin nhắn nguyền rủa này di chuyển chậm vậy sao? Một ngày mới tới được nhà mình, thường ngày mình và Bùi Càn đi về nhà đâu mất nhiều thời gian thế này. Chẳng lẽ nó bò tới, nghĩ đến đây, Lâm Hiến dùng mình, chính ý tưởng của mình cũng đủ khiến cậu kinh sợ. Toàn thể chú ý, cảnh giới cao nhất, XXX đã nhận. Không phát hiện gì bất thường tại cổng tiểu khu, XXX đã nhận. Không phát hiện gì bất thường tại cửa biệt thự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh từ tai nghe của các cảnh sát ẩn nấp liên tục truyền về. Trong phòng khách, Lý cảnh sát lau mồ hôi trán, dù căng thẳng nhưng vẫn cố gắng trấn an Lâm Hiến và Bùi Càn. Đừng lo lắng, cũng không cần sợ hãi, trước mắt chưa phát hiện bất kỳ nhân vật khả nghi nào. Lâm Hiến nghịch ngón tay. Không nhịn được mà khẽ nói. Cháu vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến tin nhắn nguyền rủa trước đây. Lý cảnh sát định kiên quyết bác bỏ suy đoán của cậu, nhưng rồi ông nhớ lại một vụ án kỳ lạ trước đây. Một kẻ có cấu tạo cơ thể khác thường đã biến mất bí ẩn ngay tại trụ sở cảnh sát, chỉ để lại đóa hoa thủy tiên của một nữ sinh. Ông từng tham gia điều tra vụ án đó, và chính điều này khiến ông do dự. Trên thế giới này, dường như đã xuất hiện một số việc không thể giải thích bằng lẽ thường. Đừng lo, kể cả có tình huống bất ngờ xảy ra, tôi và đồng đội cũng sẽ bảo vệ an toàn cho hai cháu trước tiên. Lý cảnh sát khẳng định bằng giọng điệu đầy trách nhiệm, 10 giờ 44 tôi ở phía sau cậu. Ngay khi tin nhắn này xuất hiện, cả ba người trong phòng khách đồng loạt quay đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, Lý cảnh sát đột nhiên nhớ đến những vụ án đột tử trước đây. Nơi nạn nhân đều chết sau khi quay đầu lại ngay sau khi nhìn điện thoại. Không xong rồi, Lý cảnh sát muốn ngăn cản Lâm Hiến và Bùi Càn quay đầu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Bùi Càn bất ngờ quay lại và đối mặt với một khuôn mặt thối rữa ngay sát mắt mình. Không sai, vì người bị nguyền rủa chính là Bùi Càn, nên lời nguyền chỉ nhắm vào anh. Lý cảnh sát và Lâm Hiến cũng quay lại, nhưng thứ họ thấy là một bóng người mờ ảo, trong suốt, đang sát gần Bùi Càn. Lý cảnh sát sững sờ, cố gắng tìm lý do để gắn kết hình ảnh này với một loại hình chiếu thực tế ảo nào đó, trong khi tam quan của ông đang dần sụp đổ. Còn Lâm Hiến, cậu lập tức nổi giận, lớn tiếng quát. Tránh xa cậu ấy ra, cách Trương.